Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198. Chương 198 sư tôn đi trước Hoàng Sơn. Trai giới 10 ngày sau, Nam Cung Tứ cùng Diệp Vong Tích có thể khởi hành đi trước Giao Sơn. Não Bạch Kim bị thương, nguyên khí tổn hao nhiều, cho nên tạm thời không thể lại chở chủ nhân đi xa. Này chỉ cực đại yêu lang liền đem chính mình biến ảo thành ấu tể bộ dáng. Bàn tay đại một con, xủy ở Nam Cung Tứ mũi tên túi, dò xét cái lông xù xù đầu ra tới, mặc nhiên đem hai người đưa đến sơn môn khẩu, sờ sờ bên người tuấn mã tông mao, cười nói, Giao Sơn đường xa, ngự kiếm lại háo thể lực, này hai con ngựa đưa các ngươi, nó hai là ăn linh thảo lớn lên, ngày đi nghìn dặm. Tuy rằng không có não bạch kim lợi hại, nhưng cũng còn tính không có trở ngại, Nam Cung Tứ cảm tạ Mặc Nhiên. Cùng Diệp Phong Tích từng người lên ngựa, cúi đầu ôm quyền nói, đa tạ Mặc huynh không cần lại đưa, sau này còn gặp lại ân. Một đường cẩn thận, hắn đứng ở sơn môn khẩu, nhìn Nam Cung Tứ cùng Diệp Phong Tích thân ảnh xa dần. Đang chuẩn bị rời đi. Lại bỗng nhiên nghe được bên trái trong rừng cây truyền đến kẽo kẹt một tiếng giòn vang. Làm như một đoạn cành khô bẻ gãy. Rơi trên mặt đất, Miêu ô, Mặc Nhiên hơi hơi nheo lại đôi mắt, trầm ngâm nói, Miêu, bên kia, Diệp Phong Tích cùng Nam Cung Tứ ngang nhau mà đi. Hạ Sơn Môn, Tử Sinh Đỉnh đến Vô Thường Trấn còn có một đoạn hoang vắng đường nhỏ phải đi. Ánh mặt trời tự loang lổ tươi tốt cành lá gian sái lạc. Vó ngựa một bước, đem những cái đó phá thành mảnh nhỏ quang mang càng dẫm thành điểm điểm bụi đất. Nam Cung Tứ ghé mắt nhìn Diệp Phong Tích, đang muốn nói cái gì đó. Nguyên bản đã toàn hồi mũi tên túi não bạch kim lại phốc thốc toát ra cái đầu. Lộ ra hai chỉ tuyết trắng mang kim chân trước, ngao, ngao, mà kêu gào hai tiếng. Nam Cung Tứ cả kinh, đột nhiên thít chặt mã dây cương, nói, cẩn thận. Tiếng nói vừa dứt, mưa to đinh châm đã từ bốn phương tám hướng phát tập mà đến. Tuấn mã trường tê, Nam Cung Tứ cùng Diệp Phong Tích cơ hồ là đồng thời rút ra bội kiếm. Hai người tuổi nhỏ từng cùng tu tập, cực kỳ ăn ý, chỉ thấy đến bọn họ một tả một hữu trường lực dựng lên. Nam Cung Tứ kiếm vũ bên trái, Diệp Phong Tích kiếm vũ phía bên phải, leng canh toái hưởng lúc sau. Tồi kịch độc hoa lê châm sôi nổi ngã xuống, ngay sau đó Diệp Phong Tích giơ tay vung lên, ném lá bùa, kết giới bay lên không mà ra, đem hắn hai người lung ở trong đó. Nam Cung Tứ lạnh lùng nói, người nào, ánh mặt trời ảm đạm, lại không phải bị mây đùn sở che đậy, mà là một người đứng ở một cây mảnh khảnh cành thượng. Hắn áo rộng tay dài, râu tóc phi dương, phản quang mà đứng. Biểu tình cừu hận mà đi xuống bệ nghễ, Giang Đông Đường trước trưởng môn biểu huynh, Hoàng Khiếu Nguyệt, hắn bằng lập chi đầu, đạo cốt tiên phong, cũng không ra tiếng, chỉ lạnh như băng mà nhìn chằm chằm Diệp Phong Tích mặt. Ngay sau đó, trong rừng rậm truyền ra sàn sạt tất tốt tiếng động, hơn trăm danh Giang Đông Đường đệ tử từ trong rừng đi ra. Các trên đầu đều lạc màu đỏ tươi ngạch hoàn. Tất cả đều là Giang Đông Đường tinh anh đệ tử. Hoàng Khiếu Nguyệt vuốt râu nói, nhị vị, Tử Sinh Đỉnh đợi đến thoải mái sao? Ở bên trong trốn rồi 10 ngày 10 đêm mới ra tới. Thật sự là làm lão phu đợi lâu, Nam Cung Tứ giận dữ. Hoàng Khiếu Nguyệt, như thế nào lại là ngươi? Là ta làm sao vậy? Hoàng Khiếu Nguyệt lạnh lùng, Giang Đông Đường cùng Nho Phong môn thù oán. Ngươi trong lòng biết rõ ràng, Nam Cung Tứ cắn răng nói. Từ Lâm Nghi đến Thục Trung, đánh đuổi ngươi môn hạ 4 lần tiến công. Còn truy, cái gì thù oán, các ngươi dây dưa không xong. Từ Xương Lâm Thấu Đế, ngươi em dâu giết ngươi đệ đệ, lại nhiều lần mà tới cùng chúng ta so đo. Ngươi thể diện ở đâu? Thể diện, lão phu xem tiểu công tử mới là thật sự không cần mặt mũi, Hoàng Khiếu Nguyệt âm trầm nói. Rõ ràng là ngươi Nho Phong môn làm hại ta Giang Đông Đường nguyên khí đại thương. Sụp đổ, ngươi chẳng lẽ dám thề thốt phủ nhận sao? Diệp Phong Tích nói, các các hạ mặc dù muốn cùng Nho Phong môn trả thù, cũng đương quang minh chính đại ấn công luận chỗ, trước mắt hành ám sát chi đạo, lại là cái gì hành vi, câm miệng, nam nhân nói lời nói, không tới phiên ngươi một cái nha đầu phiến tử mở miệng. Hoàng Khiếu Nguyệt phất tay áo. Đừng tưởng rằng ngươi kia xúc sinh lão tử đem ngươi đương nam nhi dưỡng. Ngươi liền thật là cái nam nhi, hoàng mao nha đầu vĩnh viễn là hoàng mao nha đầu, phụ nhân nên ở trong phòng bếp nấu đồ ăn nấu cơm. Ngươi một cái nữ, có cái gì tư cách ra tới, ở lão phu trước mặt diễu võ dương oai. Nam cung tứ cả giận nói, Hoàng Khiếu Nguyệt, ngươi giảng điểm đạo lý. Hảo thật sự, kia lão phu liền cùng các ngươi tới nói một chút đạo lý. Tính tính sổ cái, Hoàng Khiếu Nguyệt nói xong, điểm điểm Nam Cung Tứ, điềm nhiên nói, cha ngươi uổng cố liêm sỉ, tư thông phụ nữ có chồng, xui khiến kia độc phụ chấm giết ta thân sinh đệ đệ. Đoạt quyền soán vị, đến nỗi ngươi bên cạnh vị kia, hắn lại hung hăng điểm điểm Diệp Phong Tích, nàng là xúc sinh chi nữ. Nàng nghĩa phụ đem ta Giang Đông Đường việc tư bố chi khắp thiên hạ, tổn hại ta Giang Đông Đường mênh mông danh dự, lão phu hôm nay tự mình dẫn bổn môn nhân tài kiệt xuất tới chặn đường ngươi chờ bọn đạo trích, chính là vì còn Giang Đông Đường, còn thiên hạ một cái công đạo. Hắn phất tay mà rơi, kia trăm tên như hổ rình mồi đệ tử liền tức khắc vây quanh đi lên, tập thể công kích. Há Liêu vừa mới từ trong rừng vụt ra, trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một đạo bạo liệt ngọn lửa. Đột nhiên rút ra trận gió, đem những cái đó đệ tử một kích vứt ra thước ngoài trượng. Nam Cung Tứ cả kinh nói, Mạc huynh, người tới đúng là Mạc Nhiên. Hắn cầm trong tay liễu đằng, đứng ở cùng Hoàng Khiếu Nguyệt tương đối một gốc cây thụ đỉnh. Lạnh lùng nhìn gần đối phương, Hoàng Khiếu Nguyệt không nghĩ tới Mạc Nhiên thế nhưng sẽ xuất hiện. Sắc mặt nháy mắt trở nên rất khó xem, sau một lúc lâu mới mồm mép một chạm vào, chậm rãi nói, Mạc Tông Sư như thế nào có hứng thú tới dưới chân núi xem này náo nhiệt. Kia hẳn là hỏi một chút Tông Sư môn đồ, như thế nào hảo hảo người không làm, càng muốn tránh ở trong rừng học mèo kêu. Hoàng Khiếu Nguyệt bộ mặt kéo thật sự âm trầm. Ra mặt cơ hồ liền phải cùng hắn họ giống nhau như đúc. Hắn tức giận nói, Tông Sư đây là có ý tứ gì, những lời này hẳn là từ ta tới hỏi Hoàng tiền bối. Mạc Nhiên nói, ở ta tử sinh đỉnh địa giới, tập ta tử sinh đỉnh khách nhân, Hoàng tiền bối là chê ta sơn môn quá mức thanh tịnh sạch sẽ. Muốn xài chút máu tươi trên mặt đất sao? Nếu ra sơn môn, liền luân không quý phái tới quản, ta vì vong đệ báo thù, càng không cần Mạc Tông Sư xen vào. Mạc Nhiên nói, Hoàng tiền bối nói không sai, cá nhân ân oán, ra sơn môn, xác thật bất quy tử sinh đỉnh quản. Hoàng Khiếu Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Kia tông sư còn chưa tránh ra, Mạc Nhiên không có làm, kiến quỷ huyết quang càng sâu, phía trên liễu diệp cơ hồ hồng thành nhất xuyến xuyến huyết châu. Hắn nói, nhưng ta nếu chính mình muốn xen vào đâu, ngươi. Hoàng Khiếu Nguyệt sẽ không rõ ràng lắm Mạc Nhiên thực lực. Nhưng huyết cừu không báo cũng không cam tâm, hắn đành phải giận mà uy hiếp nói. Mạc Tông Sư, ngươi đây là muốn cùng ta Giang Đông Đường là địch sao? Cũng không ý này, ta chỉ là muốn cho ta phái khách quý bình yên rời đi Thục Trung. Đến nỗi là Giang Đông Đường cản ta, vẫn là Giang Tây Đường cản ta, đều giống nhau. Hoàng Khiếu Nguyệt nheo lại đôi mắt. Hạt con ngươi cừu hận cơ hồ có thể hóa thành hữu hình chi hỏa. Đem Mạc Nhiên tính cả hắn dừng chân kia cây thúy bách đốt vì cho tàn. Ngươi khăng khăng muốn bao che này hai cái Nho Phong môn dư nghiệt. Dư nghiệt nói như thế nào? Mạc Nhiên lạnh lùng hỏi. Ta thỉnh giáo tiền bối. Giang Đông Đường ăn năn. Diệp cô nương cùng Nam Cung công tử tham dự nhiều ít. Là mưu hoa Giang Đông Đường nội biến. Vẫn là rũ ra Giang Đông Đường dèm pha. Mạc Nhiên nhìn Hoàng Khiếu Nguyệt, là giết trước trưởng môn, vẫn là ý định tham dự mưu hại lệnh đệ. Nhưng kia lại như thế nào? Hoàng Khiếu Nguyệt cả giận nói, cha thiếu nợ thì con trả. Thiên kinh địa nghĩa, hảo một cái thiên kinh địa nghĩa, Mạc Nhiên nhàn nhạt nói. Được rồi, ta xem cũng không cần cùng hoàng tiền bối nói rõ lý lẽ. Binh khí nói chuyện, so chiêu đi, hoàng khiếu nguyệt khí cực, phẫn nộ quát, Mặc Phi Vũ, ngươi hảo không nói lý. Có ý tứ, không nói lý chính là ai? Lúc này, sơn kính trước lại truyền đến một cái tiếng nói. Ngữ điệu kiệt ngạo, Tiết Mông cầm Long Thành tự trong rừng chậm rãi đi ra. Chuôi đao xâm hàn lãnh duệ, ánh mặt trời một chiếu, đâm vào người cơ hồ không mở ra được mắt. Ở ta ra môn trước hô hô quát quát, đại khai sát giới, giang đông đường là đương tử sinh đỉnh vong. Tìm chết sao, nếu nói lần trước chỉ là Mặc Nhiên một người, hoàng khiếu nguyệt tuy đánh không lại hắn, nhưng dựa vào người nhiều, có lẽ có thể thoát đến Mặc Nhiên không rảnh bận tâm. Thừa cơ chính tay đâm thù địch, nhưng giờ phút này Phượng Hoàng Nhi Tiết Mông dạo bước mà ra. Hắn là rút đến Linh Sơn Đại hội thứ nhất thiên chi kiêu tử. Trên tay chuôi này Long Thành chi hung hãn, ai không biết ai không hiểu. Huynh đệ hai người giờ phút này đều ở sơn môn trước xuất hiện. Muốn bảo Nam Cung Tứ cùng Diệp Phong tích một mạng, hoàng khiếu nguyệt chẳng sợ lại là liều mạng, cũng tuyệt đối không thể tìm được cơ hội lợi dụng sơ hở. Mặc Nhiên thấy Tiết Mông tới, sắc mặt ngược lại ngưng trọng lên. Hắn đối Tiết Mông nói, trở về ta tới giúp ngươi, việc này cung tử sinh đỉnh không quan hệ, là ta tư tâm giúp đỡ, ngươi đừng nhúng tay, Mặc Nhiên nhăn lại mày, nghĩ thầm này đệ đệ có phải hay không ngốc, giang đông đường tuy rằng thực lực không còn nữa, nhưng rốt cuộc lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, vẫn là thượng tu chín đại phái chung nhất phái. Thả giang đông đường lão đường chủ chất nữ cùng hỏa hoàng các đại sư huynh là đạo lữ. Kết thân, Tiết Mông nếu là ra tới tương trợ, đó chính là rõ ràng lấy tử sinh đỉnh danh nghĩa, lập tức cùng hai đại thượng tu môn phái xé rách thể diện. Tuyệt không có thể làm như vậy, Mặc Nhiên nói, mau trở về, nhưng Tiết Mông tâm tư đơn thuần, căn bản không hiểu trong đó vi diệu khác nhau. Ngược lại buồn bực Mặc Nhiên cư nhiên không cần hắn hỗ trợ. Rằng co không dưới gian, chợt thấy đến nơi xa bụi đất phi dương, một con tuyết trắng khoái mã dây lát tức đến, trên lưng ngựa người bạch y như tuyết, dung mạo cực mỹ, cõng một phen tỷ bà, lại là Côn Luân Đạp Tuyết Cung tiên cô. Cấp báo, kia tiên cô nhíu lại nga mi, ra roi thúc ngựa, cao giọng hô, há liêu bụi đất phi dương. Quải quá một loan, lại nhìn đến dưới chân núi như thế dương cung bạt kiếm cảnh tượng. Nàng đột nhiên lạc dây cương, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, khóa ngồi ở trên lưng ngựa, mờ mịt mà chớp chớp mắt, cấp, tách, các ngươi đây là, đang làm cái gì, bởi vì Côn Luân Đạp Tuyết Cung truyền lệnh nữ quan đột nhiên đuổi tới. Mặc Nhiên cùng Hoàng Khiếu Nguyệt giá không đánh thành. Hoàng Khiếu Nguyệt ngược lại bị Tiết Chính Ung mời vào tử sinh đỉnh. Liên quan cùng triệu hồi tới, còn có Diệp Phong tích, Nam Cung Tứ hai người. Đạp Tuyết Cung tiên cô đứng ở đan tâm trong điện, môi đỏ khải hợp, làm thi lễ, rồi sau đó nói, cấp báo, từ xương lâm có rơi xuống, lời vừa nói ra. Diệp Phong tích sắc mặt đột biến, nháy mắt huyết sắc toàn vô, kia tiên cô nói. Ta phái thả ra sở nuôi ngọc điệp vạn dư chỉ, dùng để truy tra từ xương lâm tung tích, sáng nay rốt cuộc trả về hai chỉ, thăm đến Hoàng Sơn phụ cận có pháp chú khác thường, cung chủ đoán được từ xương lâm hẳn là ẩn thân tại đây. Đặc mệnh ta chờ tìm đến các đại môn phái cấp báo. Lấy thương sau sách Tiết Chính Ung vừa mừng vừa sợ. Này liền tìm được rồi, tiên cô nói. Không thể xác định, nhưng Ngọc Điệp hồi báo, Hoàng Sơn quanh mình gần nhất huyết tinh chi khí ẩn ẩn lượn lờ. Suốt ngày không tiêu tan, đã có dị tượng, hẳn là 89 phần 10 Tiết Chính Ung gõ nhịp dựng lên. Hảo, đã có manh mối cũng đừng lại kéo dài. Binh quý thần tốc, các ngươi cung chủ bên kia là có ý tứ gì? Cung chủ cùng trưởng môn chứng kiến lược cùng, nàng cũng cảm thấy việc này không nên chậm trễ. Hẳn là sớm chút đi nơi đó tìm tòi, thật tốt quá. Tiết Chính Ung lại quay đầu đối Hoàng Khiếu Nguyệt nói. Hoàng đạo trưởng, không bằng cùng tiến đến. Nếu là lần này thuận lợi bắt lấy đầu sỏ gây tội từ xương lâm. Sát đệ chi thù cũng có thể báo, Hoàng Khiếu Nguyệt trong lòng lột bột. Hắn biết rõ, chính mình chính tay đâm từ xương lâm cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Thả cái gọi là báo thù rửa hận, bất quá một cái ngụy trang, kỳ thật hắn đệ đệ chết, cùng Nam Cung Tứ Diệp phong tích này hai cái tiểu bối có thể có bao nhiêu đại quan hệ. Hắn ngoài miệng kêu vì đệ báo thù khẩu hiệu, trong bụng lại đánh khác khôn khéo bàn tính. Phải biết rằng Giang Đông Đường Kinh này một kiếp, thực lực suy vi, mà hắn đã sớm nghe nói Nho Phong Môn cất giấu phong phú bảo tàng. Liền tính toán muốn đem Diệp Phong Tích cùng Nam Cung Tứ hai người một lưới bắt hết. Buộc bọn họ phun ra tổ ấm, theo vì mình dùng, Hoàng Khiếu Nguyệt ống tay áo hạ bàn tay bỗng dưng siết chặt. Cân nhắc sau một lúc lâu, khô cằn mà bài trừ nhăn xúc quả quýt, màu vàng nâu tươi cười. Nói, Hoàng Sơn phía trên đến tột cùng có phải hay không từ Xương Lâm còn chưa cũng biết. Huống chi Giang Đông Đường cùng Nho Phong Môn sống núi đã kết hạ. Này cũng không phải ta bản thân thù riêng, là sự tình quan môn phái thể diện đại sự, phải hảo hảo thanh toán, nói cũng đúng, Tiết Chính Ung nói. Vậy trước tiên tìm từ Xương Lâm báo thù riêng, lại tìm Nho Phong Môn đi thanh toán ân oán. Tiết trưởng môn nói thú vị, Nho Phong Môn hiện giờ đã là một mảnh đất khô cằn. Ngươi làm ta đi đâu tính sổ, này ta liền không rõ ràng lắm. Muốn hỏi Hoàng đạo trưởng chính mình, Tiết Chính Ung cười nói. Vì cái gì Nho Phong Môn đều đã chỉ còn tàn gạch toái ngói. Đạo trưởng còn muốn vội vã đem hai cái hậu sinh đuổi tận giết tuyệt ngươi. Hoàng Khiếu Nguyệt trầm dung phất tay áo, quát lên. Đây là Hoàng mỗ việc tư, Tiết Mông liền cười tủm tỉm mà. Mới vừa rồi còn nói là môn phái thể diện, là đại sự, lúc này lại thành việc tư. Giang Đông Đường đứng hàng thượng tu giới chín đại môn phái chi nhất. Hành sự có thể nào như thế tùy ý? Hoàng Khiếu Nguyệt tự biết đối lý, nhưng lại không biết nên như thế nào trả lời. Liền dứt khoát không nói lời nào. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Tiết Chính Ung liếc mắt một cái. Chấn tay áo vung lên, xuất Giang Đông Môn một đợt đệ tử, hùng hổ mà ra Tử Sinh đỉnh đại môn, đầu tàu gương mẫu, hướng Hoàng Sơn ngự kiếm mà đi. Diệp Phong Tích cực kỳ áy náy, đối Tiết Chính Ung nói, Tiết trưởng môn, thật không phải với, chúng ta, chim non nhập võng, thợ săn cũng không sát, nhìn theo Giang Đông Đường người đi xa. Tiết Chính Ung trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất. Hắn ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nói, là Giang Đông Đường khinh người quá đáng, hắn nhìn đại điện ngoại ánh mặt trời. Ánh mắt ép tới rất thấp, trung gian một đạo nhàn nhạt nếp gấp, sau một lúc lâu, hắn thở dài, đi thôi, đến Hoàng Sơn đi, Hoàng đường núi đồ xa xôi, mọi người lựa chọn ngự kiếm mà đi, khi bọn hắn đến Hoàng Sơn khi, chân núi đã ủng đổ một đoàn tu sĩ. Tu chân giới còn lại chín phái đều đã đến đông đủ. Một chương chương mơ hồ không rõ mặt, tới tới lui lui, bận bận rộn rộn, như cá giết qua sông, lại không biết đến tột cùng ở vội chút cái gì. Sở Vãn Ninh là cái thứ nhất từ ngự kiếm trên dưới tới. Xuống dưới khi bước đi hơi có không xong, sắc mặt cũng thập phần tái nhợt, may mà hắn người này vốn dĩ liền bạch khuôn mặt không có gì hảo nhan sắc. Người khác nhìn qua cũng sẽ không nhìn ra cái gì khác thường tới. Nhưng mặc nhiên phát giác, hắn đi qua đi, thừa dịp chung quanh không người chú ý, nhẹ nhàng cọ cọ Sở Vãn Ninh mờ u bàn tay. Sư tôn, người phi đặc biệt hảo ân. Mặc nhiên mỉm cười nói. Thật sự, Sở Vãn Ninh ho nhẹ một tiếng, đem ánh mắt chuyển khai, đưa mắt nhìn lại. Hoàng Sơn đỉnh núi xác thật động lại một tầng cơ hồ mắt thường nhưng biện chướng lệ tà khí. Mặt khác tám vị trưởng môn đều đã đến, đang đứng ở chân núi trước nhất đầu, một đạo thông thiên kết giới cái chắn trước, giơ tay hướng trong đầu quán chú linh lực, Tiết Chính Ung cũng lập tức đuổi qua đi hỗ trợ, Tử Sinh đỉnh người lục tục đến. Một lát sau, Tiết Mông cũng tới rồi, hắn vững vàng mà dừng ở hai người bên người. Vừa thấy trước mắt tình hình, liền lập tức nhíu mày nói, đây là đang làm cái gì? Vì sao không lên núi? Mặc nhiên thấy hắn tới, liền cùng hắn giải thích nói, không phải không thượng, mà là không thể đi lên, Tiết Mông rất là hoang mang. Vì cái gì? Sở Vãn Ninh nói, Hoàng Sơn là tu chân giới tứ đại tà sơn chi nhất. Này sơn thực cổ quái, không dễ dàng như vậy xông vào. Tiết Mông có chút giật mình, ta chỉ biết có tứ đại thánh sơn, nguyên lai còn có tứ đại tà sơn sao? Là nào tứ đại? Sở Vãn Ninh nói, Giao Sơn, Giáp Sơn, Tiết Mông sửng sốt, núi giả, ngoặc kép, Huyền Vũ chi giáp Nga, Nga Tiết Mông mặt đỏ, ân, Liêu Sơn, cùng với trước mắt này một tòa, Hoàng Sơn, Sở Vãn Ninh dừng một chút, nói tiếp, đây là tu chân giới huyết tinh quá vãng, hiện giờ đã rất ít lại đề cập, chỉ có chính mình nhiều đi nhìn một ít bề bộn thư tịch, mới có thể đọc được quá quan với tứ đại tà sơn ghi lại kia vì cái gì sẽ có tà sơn loại đồ vật. Này, Sở Vãn Ninh không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi Tiết Mông, Nho Phong môn sơ quyền trưởng môn Hàng Phục Ác giao chuyện cũ. Ngươi còn nhớ rõ, Tiết Mông nói, Đông Hải có ác long quấy phá, là hắn đánh bại ác long, phong nhập kim cổ tháp, sau lại cùng long ký xuống huyết khế. Làm này vì mình sử dụng, Nho Phong môn sơ quyền trưởng môn sau khi chết, Bắc Giao chiếm cứ hóa thành đồi núi, Long Gân thành lòng đất, Long Huyết thành con sông, Long Cốt thành núi đá, Long Giáp thành cây cối. Ngọn núi này, thế thế đại đại bảo hộ Nho Phong môn các đệ tử mồ. Bởi vậy được gọi là anh hùng trùng, cũng xưng là Giao Sơn, Sở Vãn Ninh gật đầu. Không sai. Cho nên Giao Sơn chính là Thanh Long ác linh biến thành. Các ngươi đều biết, thủy thú bốn sao túc, phân biệt là Thanh Long Chu Tước Bạch Hổ Huyền Vũ. Nhưng này bốn sao túc hạ, cũng sẽ sinh ra ác biến hậu tự, nơi nơi gây sóng gió Tiết Mông chậm rãi hiểu được. Cho nên nói, dư lại vài tòa, cũng cùng Giao Sơn giống nhau, là ác thú chi linh biến thành. Ân Tiết Mông nói, kia Hoàng Sơn chính là. Là Chu Tước sao? Hắn đột nhiên ngửa đầu đi xem kia tòa bao phủ ở khói mù. Cự thú dãy núi, quả nhiên phát giác nó sơn thể trung gian cao ngất mà hai lần bằng phẳng. Giống như một con nghền cổ mà cổ họng Phượng Hoàng. Sở Vãn Ninh nói, không sai, mặt khác, tứ đại tà sơn, các có tà pháp, tỉ như Giao Sơn, nó chỉ cho phép Nho Phong môn hậu tự dẫn dắt người khác tiến vào. Tự tiện xông vào giả, đều sẽ bị long gân hóa thành dây đằng kéo dài tới bùn đất. Chôn sống mà chết, này tòa Hoàng Sơn, cũng là giống nhau, chính là hảo kỳ quái. Tiết Mông quay đầu nhìn kia một đám thi pháp chung. Trưởng môn, hắn lão cha cũng qua đi hỗ trợ, Giao Sơn là Nho Phong môn Sơn, người này người đều biết, kia Hoàng Sơn đâu. Chỉ cần đem Hàng Phục Chu Tước ác linh kia một chi môn phái hậu tự kéo lại đây không phải hảo, vẫn luôn không hé răng mặc nhiên vào giờ phút này nói chuyện. Người kia ở không lâu trước đây ngoài ý muốn tử vong. Nếu nàng còn sống, xác thật có thể làm như vậy, Tiết Mông sửng sốt một chút. Người biết là ai, biết mặc nhiên nhàn nhạt mà nói, là một nữ nhân, chúng ta đều nhận thức. Hết chương.